Chương 2770, khinh nhờn thánh công người, đưa đi bất tịnh uyên, 1. Nhã Xương thỏa mãn cười cười, hai tay lúc này mới nhẹ nhàng xoa lên trước mặt đàn không. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng kích thích, du dương cầm âm chạy xuôi mà ra. Rất nhanh, một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím từ đàn không bên trong phát ra, đem Lâm Thiếu Thông bao phủ lại. Lâm Thiếu Mẫn lau sạch nước mắt, ngồi quỳ chân tại đệ đệ bên người, khẩn trương nhìn xem một màn này. Nhã Xương diễn tấu là một bài như trời chiều tiêu trống ưu mỹ nhã trí cổ khúc. Từng tia từng sợi linh lực như cùng gió phất qua Lâm Thiếu Mẫn gầy gò yếu ớt thân thể. Sau đó liền gặp Lâm Thiếu Thông sắc mặt trắng bệch dần dần bắt đầu có đỏ ửng. Nguyên bản khô gầy như củi tứ chi, lại cũng phảng phất bị rót vào tươi mới huyết nục, một chút xíu trở nên đầy đà cường tráng. Lâm Thiếu Mẫn thấy cảnh này quả thực mừng rỡ. Vừa mới mình chịu khuất nhục hết thể quên hết đi. Một bên chờ lấy cái khác thánh cô trị liệu các tu sĩ cũng không nhịn được thăm dò tới, phát ra tán thưởng kinh hô. Đều nói một nhạc các xương tuyết phong nguyệt mây, am hiểu nhất âm luật trị liệu nội thương chính là Nhã Xương thánh cô. Lúc trước ta còn không tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là không thể không sợ hãi thán phục. Đây quả thực được xương tụng hoạt tử nhân nhục bạch cốt A Nhã Xương thánh cô ở bên trong tổn thương trị liệu bên trên sắc thực lợi hại, nhưng mặt khác bốn vị thánh cô QNZ ai cũng có sở trường riêng. Nhất là Nhã Vân thánh cô chiến trường phụ trợ chi năng, nghe nói tại một nhạc các gần với thánh nữ, liền liền trưởng lao nhóm cũng than thở có thừa đâu đinh nhưng mà, mọi người ở đây cùng với tiếng nhạc du dương nói khí thế ngất trời thơ ý điếm, một cái đột ngột tạp âm đánh gãy đàn không trôi chảy diễn tấu. Sao chuyện gì xảy ra Nhã Xương thánh cô đàn không diễn tấu vì sao bị đánh gãy rồi? Nhã Xương đống nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía Mộ Nhan phương hướng. Ngươi là ai, là an gan hùm mật báo sao lại dám đánh đoạn ta diễn tấu? Mộ Nhan trong tay nắm lấy một cục đá nhỏ, hướng không trung tùy ý tung tung, khẽ cười nói, không có ý tư à, ta QNZ không muốn đường đột thánh cô. Nhưng ta nếu là không đánh gãy ngươi diễn tấu, đứa nhỏ này liền bị trị cho người phế đi. Lâm Thiếu Mẫn liền vội vàng đứng lên đi vào Mộ Nhan bên người, khẩn trương kêu một tiếng, quân đại thần nàng không rõ, đệ đệ kinh mạch héo rút chứng lập tức liền bị chữa khỏi. Vì cái gì quân đại thần muốn đánh gãy thánh cô? Kể từ đó, chẳng phải là nàng cố gắng trước đó cùng ẩn nhẫn đều uổng phí sao? Mộ Nhan mỉm cười vô vô tiểu cô nương bả vai, ôn thanh nói, yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi đệ đệ. Lâm Thiếu Mẫn sững sờ, giật giật bờ môi, lại nói không ra một câu. Quân cô nương là cường đại kiếm tu, nàng không hiểu y y thuật. Đệ đệ bỏ lỡ cơ hội lần này, rất có thể từ đây tu luyện kiếp sống liền xong rồi. Nhưng không biết vì cái gì, nghe được Mộ Nhan nói ra câu nói này, nhưng trong lòng của nàng dâng lên một cỗ bản năng tin cậy. Tựa như là tại Phù Tang Thành bên trong, ai cũng coi là cái này như đi A ngu cờ lồng giam trời là bền chắc không thể phá được, nhưng chính là có một thiếu nữ nói cho các nàng biết, có thế mang theo các nàng xuyên phá mảnh trời này sau đó liền thật xuyên phá. Nhã Xương không nghĩ tới tại Hoắc Đốn bộ lạc bên trong, lại còn có nhân dám đối nàng như thế bất kính, thậm chí chất vấn ý thuật của nàng. Trong lúc nhất thời giận tí mặt, đông nhiên đứng người lên, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Mộ Nhan chậm rãi đi đến Lâm Thiếu Thông bên người ngồi xổm xuống, nạm mở trà tờ cổ tay của hắn đem đem. Mới ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Xương, ngươi phương pháp trị liệu không đúng. Đứa nhỏ này nguyên bản còn có cơ hội có thể khỏi hẳn, bị ngươi như thế dày vò, cũng chỉ có thể như ấm sắc thuốc nuôi, tương đương với phế đi. Ngươi để ta lại nói 100 lần, cũng là đồng dạng đáp án. Thấu chương xong.